Chương 361, những cái kia không muốn người biết kiếm sĩ. Thanh Thiên Thành ngày mùa thu, khí hậu kỳ quái không thôi, rõ ràng chi mấy ngày hôm trước đều vẫn có mặt trời cao chiếu, hai ngày này liền gió thu gào thét, nhiệt độ chợt hạ, thậm chí hôm qua trong đêm, còn rơi xuống một trận không lớn tiểu tuyết, chỉ là tuyết quá nhỏ, chưa đem đường đi trải lên tuyết trắng, đợi đến lúc ánh mặt trời dần dần lên sau đó, dương mắt nhìn lên, cũng chỉ có thể chứng kiến hơi hơi ẩm ướt mặt đất, cũng không có những thứ khác đặc thù hoàn cảnh. Tiến vào ngày mùa thu hoàn cảnh Thanh Thiên Thành, tại một năm bốn mùa bên trong, là nhiều nhất sương mù thời tiết, không tới vào lúc giữa trưa, cả tòa nội thành liền đều bao phủ một mảng lớn mưa bụi, nội thành không phải là không có cảnh giới tu vi không tầm thường tu sĩ, không phải không có thể xua tán tầng này mưa bụi, nhưng sương mù che đậy Thanh Thiên Thành, người nào cũng không biết có phải hay không là Thanh Thiên Quân tận lực chịu, người nào dám tùy ý xua tán cái này toàn thành sương mù. Ở vào trong thành này tòa tử quán, nguyên bản khách uống rượu không nhiều lắm. Hiện nay Thanh Thiên Thành hơn nhiều như vậy người, nghĩ đến liền hẳn là xuất một ít khách uống rượu mới nhiều, cũng mặc kệ là bên ngoài đã đến bao nhiêu người, rượu này bất chấp mọi thứ bên trong, còn là như vậy mấy cái khách uống rượu, thậm chí bởi vì lúc trước chuyện đã xảy ra, làm cho nguyên bản những cái này khách uống rượu hiện tại cũng ít đi không ít, tử quán lộ ra quạng quẽ không thôi, Trần Thặng những ngày qua, không có lại đến chỗ đi loạn, tại Thanh Thiên Thành 100% muốn phát sinh đại sự dưới tình huống, vị này cảnh giới không tính là thấp kiếm sĩ. Những ngày này một mực ở tử quán trong uống rượu, tử quán sau cùng nơi hẻo lánh cái kia bàn lớn, vẫn luôn là Trần Thặng, chuyên dụng, tăng thêm tử quán trong cũng không có bao nhiêu khách uống rượu điều kiện tiên quyết. Trần Thặng mặc dù là ở đằng kia bàn lớn trước chờ đủ trọn vẹn hơn 10 ngày, cái kia bán rượu phu nhân đều chưa từng đuổi người. Tuy là yêu tu, nhưng bán rượu phu nhân lúc trước nhưng là một mực ở Sơn Hà bên kia sống qua, so với yêu thổ gần dặm nhiều yêu tu đối với Sơn Hà rất hiểu rõ muốn hơn rất nhiều. Rất nhiều yêu tu vừa nghe đến Trần Thặng kiếm sĩ thân phận liền đột nhiên giận dữ, mà bán rượu phu nhân ngược lại là hoàn toàn không để ý tới, nàng đối với kiếm sĩ vô cùng có hảo cảm, thuận tiện lấy đối với Trần Thặng cảm nhận cũng không kém, còn đối với kiếm sĩ có hảo cảm, là vì nàng gặp cái thứ nhất kiếm sĩ, không tồi, về phần đối với luôn luôn lạp thắt Trần Thặng không tính quá kém, là bởi vì hắn là cái kia kiếm sĩ sư phụ, tuy rằng bán rượu phu nhân ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thán, vì sao cái này sư phụ cùng đồ đệ tính tình, sẽ kém xa như vậy, chỉ là cảm thán tới đây cảm thán qua. Cũng không có cái gì kết luận, vậy cũng chỉ có thể như vậy thấy. Trần Thặng ngồi ở tử quán bên trong hẻo lánh nhất trong góc, bên cạnh bày đầy bình rượu, trên thân áo vải tràn đầy rượu làm bẩn, cũng không biết bao lâu không có đổi qua, thậm chí có nhiều chỗ, cũng đã đầy mỡ không thôi. Trên mặt gốc râu tầm một ngày sâu qua một ngày, vừa bắt đầu là râu ria xồm xàm, đến nơi này mấy ngày, trên mặt còn hơi có chút đồ sộ. Nếu Trần Thặng dáng người lại cường tráng một ít, liền không hề như là một cái kiếm sĩ rồi. Ngược lại là nhìn xem thập phần giống như cái loại này sơn tặc giặt cỏ, chui này ngàn dặm xa xôi tại Bạch Ngư trấn lấy kiếm bị được hắn tùy ý đặt lên bàn, trên bàn có một bãi vết rượu, Trần Thặng tựa ở bàn rượu bên cạnh, từ từ nhắm hai mắt ngủ, tiếng ngáy không tính lớn, tử quán trong lẻ tẻ mấy cái khách uống rượu đều tận lực xem nhẹ thanh âm này, lẫn nhau nói qua lời ông tiếng ve, nói chuyện nội dung, nói còn là Thanh Thiên Thành trong gần nhất phát sinh đại sự, về vị kia đại yêu chi nữ, đương nhiên cũng sẽ đề cập những cái kia tên quen thuộc, không hề nghi ngờ Tất Vũ, Trọng Dạ cùng với Hồ Nguyệt là những tên này trong chói mắt nhất mấy cái, ngoại nhân đối với mình tham dự không đến sự tình, vốn không nên có cao như vậy chú ý độ, nhất là những thứ này đang ở yêu thổ yêu tu, có thể Thanh Thiên Thành thật sự là rất không tồi, không có tranh đấu, không ai dám ở chỗ này trước mặt giết người, vì vậy liền có rất nhiều người nhàn rỗi, nếu là nhàn rỗi, liền thật sự là gặp nhịn không được suy nghĩ nhiều, nhìn về phía những cái kia không thuộc về mình sự tình, người rảnh rỗi quan tâm nhàn sự, cũng tìm không ra cái gì tật xấu. Bán rượu phu nhân dựa vào quầy hàng, nhìn xem phía ngoài trắng xóa một mảnh, mặt mày yên tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng nghĩ đến cái kia thường xuyên đến uống rượu cô nương hiện nay cũng có thật lâu chưa từng đi vào chỗ này tử quán rồi. Có thể mặc dù là Thanh Thiên Thành trong chuyện đã xảy ra là cùng ngươi có quan hệ, ngươi tới uống mấy bỗng nhiên rượu lại có quan hệ gì. Người một rảnh rỗi, dù sao vẫn là nhịn không được suy nghĩ nhiều. So với như lúc này cái này bán rượu phu nhân liền nghĩ lấy nếu thiếu niên kia đi vào Thanh Thiên Thành. Đem những người kia toàn bộ đều đánh một trận thì tốt rồi, chỉ là nàng còn không rõ lắm, không rõ ràng lắm cái kia lúc trước thiếu niên gặp sẽ không thích cái cô nương này, mặc dù ưa thích, có thể một cái tại Sơn Hà, một cái tại yêu thổ, thật sự gặp có kết quả, lập tức bán rượu phu nhân lắc đầu, cái tuổi này gia hỏa, nơi nào sẽ quản nhiều như vậy, yêu chính là yêu, người nào quản nhiều như vậy, bán rượu phu nhân suy nghĩ còn muốn tiếp tục phát tán, suy nghĩ thêm nửa đồ vật, tử quán trong rồi lại đã tới một người, người nam nhân kia thân hình cao lớn, tóc dùng một căn rơm rạ tùy ý đánh cho một cái kết, mặc một thân màu xám áo choàng, chủ yếu nhất là cái hông của hắn treo lấy một thanh kiếm, có thể bên hông treo kiếm ra vào chỗ này tử quán đấy, tại dĩ vãng liền chỉ có Trần Thặng một người, Đây là một Trương hoàn toàn khuôn mặt xa lạ, bởi vì bên hông treo lấy kiếm, bởi vậy rất nhanh, mấy cái lẻ tẻ khách uống rượu liền đều đem lực chú ý bỏ vào cái kia cao đại nam nhân trên thân. Nam nhân hướng phía bán rượu phu nhân cười nói, muốn một vò rượu, kém nhất là được. Bán rượu phu nhân khẽ giật mình, cũng không xuất thần, rất nhanh liền từ phía sau đưa đến một vò rượu, nàng có chút nghi ngờ hỏi, khách quan ngồi chỗ nào? Cao đại nam nhân chỉ hẻo lánh nhất cái kia trương bạc bàn, tại đây mà cũng tốt. Bán rượu phu nhân lông mày đột nhiên nhăn lại, bởi vì này cao đại nam nhân nói những lời này thời điểm, một mực nhắm mắt lại ngủ trần thẳng, bỗng nhiên ánh mắt hơi hơi mở ra, lập tức híp mắt, mà theo hắn trợn mắt híp mắt, tử quán bên trong kiếm khí tung hoành, nồng đậm như là phía ngoài sương mù bình thường, tử quán trong thoáng cái trở nên rất là áp lực. Trần Thẳng là kiếm sơn ít có thiên tài, không giống với bản thân mấy cái sư huynh đệ, riêng phần mình tại ở một phương diện khác trên có chút tinh thâm. Hắn Trần Thẳng tuy nói để trong lòng khí thuật phía trên đơn thuần bất luận cái gì một chút, đều so ra kém mấy cái sư huynh đệ, nhưng cũng may hắn tại cái này ba trên cổ, đều nói mà vượt chung đồng tiếng, kiếm đạo tu vi, cảnh giới tu vi, Trần Thẳng đều đi được rất nhanh, lướt qua Triêu Mộ sau đó, đều muốn đi đến Xuân Thu, trong đó đường xá, thật không phải là một cái cảnh giới khoảng cách có thể nói rõ ràng đấy, huống chi là kiếm sĩ một đường, thực sự không phải là người người cũng như Lý Phù Giao thấy quyển sách kia trên cái vị kia, sáng nhập Triêu Mộ, lúc hoàng hôn liền vào Xuân Thu, vị kia kiếm sĩ, mới làm, lúc y mà vượt kinh tài tuyệt diễm bốn chữ, mà Trần Thẳng, tuy rằng không bằng vị kia, có thể tuyệt đối cũng không tính là kém, hiện nay hầu như cũng đã sờ đến Xuân Thu cảnh cánh cửa rồi, bực này cảnh giới tiến triển, đã là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá vì sao những ngày này đều cũng không nửa điểm phong mang Trần Thẳng tại hôm nay bỗng nhiên thể hiện ra làm như thế phái, làm cho bán rượu phu nhân cực kỳ khó hiểu, nhưng ít ra nàng rõ ràng biết rõ, đây tuyệt đối cùng cái này thân hình cao lớn nam nhân có quan hệ. Hai vị kiếm sĩ vừa đứng ngồi xuống, coi như là giằng co, cũng không tính, bởi vì từ đầu đến cuối cũng chỉ là Trần Thẳng kiếm khí quanh quẩn lấy bốn phía, mà cái kia thân hình cao lớn nam nhân rồi lại là cái gì cũng không có làm. Bán rượu phu nhân nâng cốc phóng tới trên bàn rượu, sau đó về tới phía sau quầy, tử quán trong thỉnh thoảng có rượu khách đứng dậy ly khai, không phải là không có người muốn biết rượu này bất chấp mọi thứ trong đợi lát nữa muốn chuyện gì phát sinh, chỉ là tử quán bên trong kiếm khí quá nồng, để cho bọn họ cực kỳ không thoải mái, hơn nữa còn vô cùng chán ghét. Bây giờ yêu tộc tu sĩ phần lớn chưa từng gặp qua một mảng lớn kiếm sĩ vung kiếm hình ảnh, nhưng không biết vì sao, những cái kia tộc quần hoặc là vì nhớ kỹ sĩ nhục, thậm chí đem 6.000 năm trước những cái kia đại chiến hình ảnh làm thành bích họa, liền đặt ở trong tộc, có chút bích họa vẽ trông rất sống động, làm cho từng cái xem qua tộc nhân đều có thể cảm nhận được tình huống lúc đó, có chút chán ghét, là dung nhập huyết mạch bên trong đấy. Thẳng đến cái cuối cùng khách uống rượu đứng dậy ly khai tử quán sau đó, cái kia cao lớn nam nhân mới cầm qua bát rượu, ngược lại rượu tại trong bát, ngươi thích uống rượu, ta như thế nào không nhớ rõ, đây là cao đại nam nhân hôm nay nói câu nói đầu tiên, thanh âm trầm ổn, như là trải qua tang thương, Trần Thẳng đạm mạc nói, rượu có thể không thể giết người, những lời này ngược lại là không có gì ăn khớp, đầu là nói sau khi đi ra, cái kia cao đại nam nhân rất rõ ràng liền dừng một chút, cầm lấy bát rượu tay, có chút chậm chạp. Hắn nhìn hướng trên bàn rượu chui này rắn cá kiếm, tán dương, thanh kiếm này không tệ, có thể tẩy kiếm trì những cái kia kiếm, cũng không tệ đấy, năm đó sư phụ yêu thích nhất ngươi, ngươi tổng không nên thanh kiếm đều thay đổi. Trần Thẳng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, các ngươi không phải của hắn đệ tử. Cao đại nam nhân lắc đầu, dù sao vẫn là đối với hắn dập đầu quá mức đấy, muốn không phải chúng ta rời đi, Tiễn Sơ Nam sao có thể trở thành đại sư huynh. Trần Thẳng không nói lời nào, đây là tử quán trong sinh ra một cổ nồng đậm sát cơ, ngươi nên sẽ không quên. Thanh Thiên Thành trong không cho phép nhúc nhích vỏ đi. Cao lớn nam nhân cười, nhìn xem rất là ôn hòa. Trần Thẳng sát ý không giảm, chỉ là còn chưa thò tay đi cầm chặt thanh kiếm kia. Trắng cá kiếm hơi hơi rung động mãnh liệt, kiếm khí một tia một đám chảy ra vỏ kiếm. Trước đó vài ngày quan chủ lên núi, ngươi không phải vẫn là không có trên chân núi sao? Dù sao cũng phải nói đến, chúng ta không phải một loại người. Tiễn Sơ Nam ba người bọn hắn hẳn là đều chết hết đi. Trước đó vài ngày chúng ta đi trên núi, kỳ thật cũng có rất nhiều người đi trên núi, chỉ là Sơn Đô Che này tòa kiếm trận, sư huynh ta còn thực không phá được. Cao đại nam nhân nhìn như tùy ý nói qua chút ít lời nói, giống như là đang cùng Trần Thẳng kéo việc nhà bình thường, nhìn không ra hai người có bao nhiêu thù hận. Trần Thẳng hờ hững im lặng, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua bán rượu phu nhân. Phu nhân khẽ giật mình, suy nghĩ một chút, quay người đi vào bên trong đi. Trần Thẳng một thân khí thế đã nhắc tới đỉnh phong, giờ phút này vốn nên là rút kiếm hoàn cảnh, hắn rồi lại mở miệng trước, không có người nào làm chuyện sai lầm mà không bị đến trừng phạt. Cao đại nam nhân cười cười, ta không cho là như vậy, dưới đời này những cái kia bội bạc người cũng không sống rất khá. Trần Thẳng gật gật đầu, tự hồ là đồng ý cái này thuyết pháp, nhưng các ngươi sẽ không sống rất khá. Cao đại nam nhân ra vẻ kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại sư đệ ngươi đã bước vào Xuân Thu, hoàn thành Thanh Thiên Quân sau cùng thưởng thức người, hoặc là nói có triêu kiếm tiên mắt xanh. Trong những lời này có chút không có nói rõ hàm nghĩa, nếu là trắng ra mở ra mà nói chính là, Trần Thặng chỉ cần không phải Xuân Thu liền giết không được hắn, không có Thanh Thiên Quân hoặc là Triêu Thanh Thu quan hệ, liền không có khả năng trong thành động thủ. Trần Thặng giữ im lặng, chỉ là thò tay đi cầm chặt chuôi này trắng cá kiếm, tử quán trong sinh ra một đạo kiếm quang. Thanh Thiên Thành bên ngoài trong sương mù dày đặc, có một ôm kiếm nam nhân, thần tình bình thản chạy vào tử quán.